Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 527, Chu Thiên Đại Quỷ, vũ trụ đệ nhất. Như vậy, Trần Thủ Chuyết ở Tinh Túc Hải ở lại, không có chuyện gì rồi cùng trưởng Tôn Huyên, Nhạc Phiêu Lăng, cùng nhau tu luyện. Bọn họ hai người đều là thích kiếm luyện kiếm người, cùng bọn họ cùng nhau tu luyện, Trần Thủ Chuyết được ích lợi không nhỏ. Bất quá, đối với kiếm thuật, Trần Thủ Chuyết không hề có một chút hứng thú. Hắn mục đích to lớn nhất mượn hai người bọn họ kiếm thuật, đem chính mình 13 cửu giai thần kiếm công kích cường đại cường hóa. Đây là Trần Thủ Chuyết đòn sát thủ một trong ở đây ở lại. Cũng không biết Thái Thượng Đạo đến cùng làm sao, thế nhưng sư phụ không có triệu hoán, Trần Thủ Chuyết chỉ có thể bất động. Loại này tháng ngày, nói thật, không có ý gì, có loại tương tự Lục Bình cảm giác. Trần Thủ Chuyết có chút tưởng niệm chính mình Thái Thượng Đạo núi Thủ Dương. Không biết lúc nào, trở về nhà, cái này một ngày, Trần Thủ Chuyết đang tu luyện. Đột nhiên thần hồn chấn động, xa xa trong, cảm giác được sư phụ truyền âm. Thủ Chuyết, trở về đi, có thể lấy kết thúc. Sau đó truyền tới một cái thời không đạo tiêu. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, rốt cục trở về nhà. Hắn lập tức dựa theo thời không đạo tiêu Thiên Tôn Na-di truyền đưa tới, hư không chấn động, thời không Na-di trong hoảng hốt. Trần Thủ Chuyết thời không truyền tống kết thúc, lại nhìn sang, nhất thời sững sờ, thình lình chính mình ở trên hư không trong vũ trụ. Dưới chân một đạo bạch hồng, xuyên qua toàn bộ vũ trụ. Đây là thiên tích bạch hồng mở đầu nơi. Chính mình năm đó làm nổ thế giới chỗ. Chỉ là nhìn cái kia bạch hồng, Trần Thủ Chuyết có một loại cảm giác kỳ quái. Thật giống cái kia bạch hồng sống như thế. Thật giống nó cũng không tiếp tục là một cái thiên tích, mà là một cái sinh mệnh. Xa xa không biết bao nhiêu vạn dặm, thế nhưng là một cái vật còn sống, khổng lồ như thế sinh mệnh, ẩn chứa vô cùng lực lượng, siêu thoát tất cả vũ trụ sinh linh bên trên. Chỉ là xa xa nhìn thì có một loại không nói ra được sợ hãi. Trần Thủ Chuyết bên người Thái Thượng Đạo Nhất xuất hiện. Sư phụ, Thái Thượng Đạo Nhất mặt mỉm cười nói, rốt cục xong việc. Thái Thượng Đạo Nhất vui mừng nói, lần trước ngươi ra tay giết Thái Thượng Kim Hoa quá khứ thân đạo thất diệt Long Dương đạo Thái Sơ đạo nhân phù đoạn tụ, đánh rắn động cỏ, đến đây hai người bọn họ đều là cảnh giác, ở ta vô hình bức bách phía dưới, bọn họ cuối cùng không có lựa chọn đánh với ta một trận, mà là tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng rốt cục Thái Thượng Kim Hoa đánh chết Thái Thượng Xích Tinh, luyện hóa đối phương máu thịt, hóa thân làm quỷ, nhờ vào đó hoàn toàn cướp đoạt thiên tích. Hắn luyện hóa thiên tích bạch hồng thành công, tự lấy danh hào Chu Thiên Đại Quỷ, vũ trụ đệ nhất, hoàn toàn trở thành vũ trụ trí cao một trong. Trong giọng nói đều là hưng phấn. Trần Thủ Chuyết yên lặng lắng nghe. Kim Hoa, hắn đánh chết đồng môn sư huynh, ruồng bỏ Thái Thượng Đạo, bỏ qua thân người, hóa thân thành quỷ, bất luận nhân tộc lập trường, vẫn là Thái Thượng Đạo môn quy, như vậy phản nghịch, nhất định phải giết chết. Nếu để cho hắn tồn tại đi xuống, hắn đem quỷ hóa vũ trụ, Thái Thượng Đạo đem sẽ trở thành quỷ dị hoành hành nơi. Dân chúng lầm than, tông môn phá diệt, trong giọng nói, mang theo từng tia tàn nhẫn. Vì lẽ đó, ta đem thanh lý môn hộ, giết chết này phản nghịch, đường đường chính chính. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết lại cảm giác được từng tia bi thương. Thái Thượng Kim Hoa, Thái Thượng Xích Tinh, liều mạng nỗ lực, cuối cùng mộng tưởng, hoặc là nói, toàn bộ vũ trụ, tất cả sinh linh, theo đuổi cao nhất lý tưởng, trở thành vũ trụ trí cao, 11 cấp tồn tại, lại là sư phụ. Thái Thượng Đạo Nhất, nhiều năm bồi dưỡng, khổ sở chờ đợi kết quả, trở thành trí cao, là sẽ trở thành vũ trụ đồ tể đồ ăn. Nhìn mặt mày hớn hở sư phụ, đột nhiên Trần Thủ Triết cũng là cảm giác được. Sư phụ, kỳ thực cũng rất bi thương. Bao nhiêu vạn năm, liều mạng nỗ lực, phân liệt thái thượng đạo, bồi dưỡng cầu tộc là địch. Từng bước một nỗ lực, từ bắt đầu phá hư, đến dần dần thành công. Cuối cùng hắn thành công, hắn hoàn toàn trưởng khống thái thượng đạo. Sau đó bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch, bồi dưỡng thiên tài, bồi dưỡng mới trí cao, vì chính mình nuôi thành mỹ thực. Nhìn tất cả, hắn đều theo trục chính mình cấu tứ, từng bước một làm được. Thế nhưng, ở trong quá trình này, hắn cũng là dần dần thay đổi. Thắng lợi thành quả ở trước, hắn còn đang cùng mình giảng sự thực bãi đạo lý. Bất luận ở nhân tộc lập trường, vẫn là ở thái thượng đạo lập trường, kỳ thực, cần gì chứ? Chân chính vũ trụ đồ tể nghĩ ăn thì ăn. Hắn bây giờ, kỳ thực đã không phải vũ trụ đồ tể, mà là thái thượng đạo nhất. Nhiều năm như vậy chuẩn bị, kỳ thực bất chi bất giác, hắn cũng là bị người thay đổi. Thay đổi hắn, đạo chủ, đây mới là đạo chủ phong ấn, lấy vũ trụ làm vì cục, lấy thái thượng đạo làm vì cờ, đem cái kia cái thế kiệt ngạo ngạo tôn, biến thành đạo lý đối nhân xử thế tồn tại. Cái này ván cờ chân chính địa phương đáng sợ. Trong ván cờ, mỗi một cái tồn tại đều là chính mình sở cầu, chính mình nỗ lực, chính mình tranh cướp đoạt được. Mỗi một lần lựa chọn đều là vô số lần tính toán, thôi diễn, cuối cùng làm ra lựa chọn, cầu nhân đến nhân. Trong hoảng hốt, thời khắc này, Trần Thủ Triết một buổi đắc đạo, nhìn thấu cái này cái ván cờ. Thế nhưng những thứ này đều là Trần Thủ Triết suy nghĩ trong lòng. Một chữ đều là không nói. Bên kia thái thượng đạo nhất vẫn còn tiếp tục nói. Hắn chậm rãi nói, vì lẽ đó, Thủ Triết, cho ngươi một cái nhiệm vụ. Sư phụ, ngài nói, ta đến tiêu diệt thái thượng kim hoa. Bình định, tiêu diệt cái này cái thế đại quỷ. Ngươi đến giữ gìn thái thượng đạo, đối nội trị chính, đối ngoại chống địch, đi, bên trong, thay thế được trúc cửu kiếp, đạt được thái thượng đạo tông chủ ở ngoài, bên ngoài, xua tan nhung tộc, tiêu diệt bọn họ, đến đây, thái thượng đạo lại không có nội ưu ngoại hoạn, lần thứ ba tông môn đại chiến, bình định, giữ gìn nhân gian, thay thế được Côn Luân, thành làm vì đệ nhất thiên hạ thượng tôn. Trần Thủ Triết hít vào một ngụm khí lạnh, nói, đệ nhất thiên hạ thượng tôn. Đúng, Côn Luân vô đức, thay vào đó, rất nhiều thượng tôn, cái kia không phục, chính là diệt vong. Vâng, sư phụ, cái kia nhung tộc, chấm ngoặc kép, bên ngoài thế lực, không nghe lời liền tiêu diệt, nghe lời liền hàng phục, làm vì chiến tranh tông môn lần ba lính hầu. Cái gọi là nhung tộc kỳ thực chính là sư phụ nuôi mấy cái chó. Hiện tại đến dọn dẹp lúc, Trần Thủ Triết lập tức nói, vâng, thái thượng đạo nhất gật đầu, chậm rãi nói, tốt, hành động đi. Trong giọng nói, thân thể của hắn hoảng hốt biến hóa, hóa thành vô cùng kim quang, trôi nổi mà lên, thẳng đến Bạch Hồng mà đi. Trần Thủ Triết thở dài một hơi, một bước bước ra, đế thích thiên truyền tống, trở về chính mình núi Thủ Dương, xuất hiện núi Thủ Dương trong, nhìn sang, cùng lần trước trở về, không hề có sự khác biệt. Trần Thủ Triết lớn tiếng quát, trúc cửu kiếp, theo Trần Thủ Triết một tiếng giống to, trúc cửu kiếp không tiếng xuất hiện, hắn vẫn là trước đây dáng dấp. Nhìn Trần Thủ Triết, hắn chậm rãi nói, Trần Thủ Triết, ngươi đã từng trở về một lần, đại la nghịch chuyển, thế nhưng ta nhớ tới. Trần Thủ Triết gật đầu, nhìn trúc cửu kiếp nói, thái thượng kim hoa, đảo hành nghịch thi, giết chết đồng môn thái thượng xích tinh, cướp đoạt tông môn vị trí, hắn nghịch chuyển thành quỷ, không còn làm người, lên cấp vũ trụ trí cao. Thế nhưng, thái thượng đạo, há có thể có này phản đồ. Dù là hắn trở thành chí cao, cũng là đạo trời không tha. Đến đây, chấm ngoặc kép, Trúc Cửu Kiếp nói, chậm rãi, không muốn nói những lời nhảm nhí này đạo lý lớn. Giữa chúng ta, nói những lời nhảm nhí này có ích lợi gì? Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trúc Cửu Kiếp một chỉ bầu trời, nói, nhìn bọn họ ai thắng, chúng ta liền thắng, thế nào, có dám đánh cuộc hay không một thoáng? Ngoặc kép,